công chúa biết điều một chút nha. Chương 25, góc truyện audio.com. Nguồn bị nhảy chương, mời các bạn sang chương tiếp theo. Cách chương.